Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 540 Hối Hương Cư. Giang Nam Như nhất thời không có phát hiện, lại thấy kia phương vân đao pháp thành thạo, vài cái công phu liền đem kia loài chim bay thu thập sạch sẽ lưu loát. Giang Nam Như ở một bên xem nhập thần, không khỏi kinh hãi, vội vàng hỏi, người đây là cái gì công pháp? Công pháp, kia Phương Vân lại là ha ha cười. Cười nói, này nơi nào là cái gì công pháp? Bất quá là mỗi ngày ở chỗ này làm nhiều. Tay thục thôi. Giang Nam Như hãy còn không tin. Đi ra phía trước, lại thấy kia đao nhọn bình phàm thực. Không phải cái gì thần binh lợi khí. Chỉ là lúc này Giang Nam Như mất đi nắm giữ linh lực năng lực. Nhất thời cũng cảm ứng không đến kia Phương Vân trên người linh lực dao động. Rốt cuộc, Giang Nam Như kìm nén không được. Hỏi, nói như vậy, ngươi là phàm nhân. Ân, cũng có thể nói như vậy. Phương Vân gật gật đầu, đem thu thập tốt loài chim bay hướng một bên móc thượng một quải. Nói, kia loài chim bay nhập câu. Móc tự nhiên xúc khởi. Vèo, lập tức, không thấy bóng dáng. Kia Phương Vân thấy Giang Nam Như như thế, không khỏi có chút buồn cười. Nói, ta không phải các ngươi trong miệng tu sĩ, chỉ là cái người thường, sinh tại đây lớn lên ở này. Giang Nam Như nghe kia Phương Vân nói có chút thê lương, không khỏi có chút ngượng ngùng. Chỉ là nàng thấy những cái đó tráng hán đối Phương Vân cực kỳ tôn kính. Nhưng thật ra nhất thời không biết này nguyên nhân. Giang Nam Như vuông Vân cảm xúc không tốt, tất nhiên là không dám hỏi lại. Liền thành thật đứng thẳng ở một bên, ta không có việc gì. Ai ngờ, kia Phương Vân lại là đem đầu một oai, thở dài một tiếng, nói, ở chỗ này, cũng có chỗ lợi, mỗi ngày không thấy người ngoài, còn có một ít nước luộc. Nói xong, kia Phương Vân lại là đem lông mày một trọn, có vẻ cực kỳ đắc ý, Giang Nam Như không biết kia Phương Vân trong miệng nước luộc chỉ chính là vật gì. Nhíu mày. Có chút nghi hoặc, hỏi, nước luộc, đó là tự nhiên. Phương Vân cười thần bí, nói, người cũng biết nơi đây vì sao chỗ. Không biết, Giang Nam Như thành thật trả lời nói, này cũng khó trách. Kia Phương Vân bất đắc dĩ đồ miệng, nói, người là kia chăn thả nơi tới. Hỏi ngươi cũng là hỏi không? Nơi này a là Côn Luân hư nhất chứ danh tiệm ăn hối hương cư. Giang Nam Như đã sớm suy đoán ở đây là Côn Luân hư. Lại không có nghĩ đến đây cư nhiên là tiệm ăn. Ở Giang Nam Như ấn tượng bên trong, chỉ có kia phàm trần bên trong, mới có như vậy tiệm ăn. Mặc dù là lúc trước ở đường Đình Sơn, cũng không thấy từng có cái gì tiệm ăn. Kia Phương Vân thấy Giang Nam Như có chút nghi hoặc, liền hơi hơi mỉm cười, giải thích nói, nơi này đúng là Côn Luân hư. Chính là tu chân phúc địa, nhưng lại phi mỗi người đều là tu sĩ. Có chút nhân sinh tới liền không thể tu chân, tóm lại là muốn sinh hoạt. Kia Phương Vân đột nhiên bất đắc dĩ cười, tiếp tục nói, thời gian lâu rồi, ngay cả một ít tu sĩ cũng thích tới nơi đây tiệm ăn. Dần dà, liền thành quy mô, Giang Nam Như liên tục gật đầu, lại ở kia Phương Vân lời nói bên trong, nghe ra một ít bất đắc dĩ. Kia Phương Vân có lẽ chính là vô pháp người tu chân. Chỉ có thể tại nơi đây làm như vậy ngành sản xuất bất quá cũng còn hảo. Kia Phương Vân cười hắc hắc. Nói, nơi đây mỗi tháng có 2 khối linh thạch thù lao. Lại còn có thể đem yêu thú tài liệu buôn bán đến chợ đen. Kia cũng không phải là một bút số lượng nhỏ. Chợ đen, Giang Nam Như điểm mấu chốt lại một lần bị phá tan. Không khỏi có chút kinh ngạc. Nói, chẳng lẽ nơi này còn có như vậy địa phương? Đó là tự nhiên. Phương Vân gật đầu nói, cũng không biết vì sao. Giang Nam Như đột nhiên có loại dự cảm bất hảo. Nàng toàn bộ thân gia đã là bị kia Kim Kiếm Tiên Sinh lấy đi. Tất nhiên là lưu thông tới rồi chợ đen phía trên. Đến nỗi mặt khác cũng liền thôi. Duy độc kia đồ cung thần cùng vân mẫu cao nhất chân quý. Giang Nam Như đột nhiên có loại khóc không ra nước mắt cảm giác. Vừa mới nghe nói Phương Vân ngôn nói mỗi tháng 2 khối linh thạch. Cuống quýt hỏi, xin hỏi, 2 khối linh thạch rất nhiều sao? Ngoặc kép, hết chương.